Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 411. Thẩm phán, ngay tại Cửu Long Tử sau khi đi không lâu, thiên cung gió nổi mây phun, các nữ thần tình cảm kích động, các nàng cảm giác được, thẩm long khí tức, thẩm long liền muốn thức tỉnh. Cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, năm ngàn tỷ năm. Mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng lấy giày vò, cuối cùng hết khổ, phong vân nổi lên, thần long gào thét, toàn bộ thiên cung, bốn cái thế giới đều tràn ngập tại long uy phía dưới. Từ hóa long trì bên trong, thần long phi thiên, về sau lại hóa thành một tôn sừng sững giữa thiên địa đại đế. Giờ tay nhấc chân đều ẩn chứa lớn lao uy nghiêm, ngôn xuất pháp tùy, vui mừng chúng sinh thái bình, giận dữ thây nằm một chiều, mà đế vương chi tôn về sau, lại là một tôn đại đỉnh, trong đỉnh ẩn chứa đỏ như máu, lưu ly, vàng óng, tranh hồng bốn loại sắc mặt, chính là thân ấn tứ phẩm. Thành công, chúng nữ đại hỉ, tỉnh lại là một mặt, một phương diện khác. Các nàng đương nhiên vậy hy vọng thẩm long có thể thành công. Thân ấn tứ phẩm, lúc này một cái siêu việt. Có lẽ toàn bộ thông thiên vị diện, thật đúng là không có thành tựu như thế. Xưa nay chưa từng có. Đằng sau a, có lẽ vậy không có. Ba loại hình thái, một mực chuyển đổi, dòng dã ngàn năm, chúng nữ một mực quan sát. Không có người nào rời khỏi. Cuối cùng, ngay tại thẩm long hoàn thành về sau, đột nhiên cái kia uy vũ bất phàm đế vương chí tôn, đột nhiên một cái lảo đảo, từ hư không bên trong rớt xuống, trong chớp nhoáng này, rơi mất một chỗ tròng mắt, chúng nữ sau đó kinh hãi kêu lên, Hạo Thiên, ngươi thế nào? Hóa long trì bên trong, thẩm long run run rẩy rẩy từ trong ao đứng lên, lập tức cười khổ đối với chúng nữ nói, nhục thể của ta quá nặng đi, giống như không bay lên được. Cái này, thật sự là, chấm ngoặc kép, chúng nữ nghe, cũng là không còn gì để nói. Vân Chi cười khanh khách, nói, sư tôn cũng đã sớm nói, pháp lực của ngươi không đủ, không đủ để tấn thăng thân ấn tứ phẩm. Sau này muốn hành động tự nhiên, cần lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy bốn ấn. Địa hỏa phong thủy. Thẩm long im lặng, lập tức thở dài một tiếng, đều tại ta quá tham, quá tham, chấm ngoặc kép, thẩm long hối hận không thôi, nếu là đã sớm tại hồng hoang vũ trụ lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, cho dù là nhất phẩm địa hỏa phong thủy, hiện tại cũng không trở thành luân lạc tới như thế hoàn cảnh, nhưng là bây giờ, chậm, hơn nữa sư tôn còn nói, không chỉ có địa hỏa phong thủy bốn ấn, cái khác thiên ấn cũng muốn tấn thăng, thiên ấn chính là chúng ấn đứng đầu, nếu là không thể trưởng khống thiên ấn, sẽ đối với tâm tính tạo thành ảnh hưởng, giống như ngươi chính là bởi vì thiên ấn thấp hơn thân ấn nhất phẩm, cho nên mới sẽ tâm tính xáo trộn, vội vã tấn thăng thân ấn bốn ấn, nếu không ngươi cũng sẽ không vừa vặn tại phệ linh đạo tôn chỗ ấy vừa vặn ăn cơm. Liền đến nơi này lần nữa tăng lên thân ấn, chấm ngoặc kép, thẩm long nghe, thần tình nghiêm túc, nhẹ gật đầu, đích thật là có chút nguy hiểm. Bất quá lập tức, hắn cười một tiếng nói, có lẽ, ta thiên ấn, cũng muốn tấn thăng, bất quá vẫn là thấp hơn thân ấn nhất phẩm. Xem ra sau này đối với thân ấn, vẫn là đến buông xuống, đưa tiễn trùng nữ, trong lòng của hắn quyết định. Hiện đem thiên ấn lĩnh ngộ ra tới, mặc kệ là tam phẩm, vẫn là tứ phẩm, đều muốn tấn thăng một ít. Về phần địa hỏa phong thủy, hắn cảm thấy kia là một cái rất xa xưa công trình. Cái này bốn ấn, thế nhưng là đế tôn tấn thăng nửa bước đạo chủ mới lĩnh ngộ. Mà thẩm long sau khi xem, cái kia địa hỏa phong thủy so vận mệnh lĩnh ngộ còn kinh khủng hơn. Thật sự là để cho người ta lực bất tòng tâm, bởi vì không thể tùy tiện động, cho nên thẩm long một lần nữa tại thiên cung tọa trấn. Trùng nữ ngược lại là trong khoảng thời gian này, bắt đầu lĩnh ngộ toàn bộ thiên cung những cái kia đại đạo, đều tăng lên chính mình lý giải, từ đó tăng lên một ít đại đạo, chí tôn viên mãn đại đạo, thế giới thứ tư đã gia tăng đến 560 đầu, mà bình thường chí tôn đạo, gia tăng đến 50.000 đầu, mà bây giờ Thẩm Long tỉnh lại, các nàng cũng là không cần lại trong thiên cung trấn thủ. Ngoại trừ thế giới thứ tư 8 vị, cái khác đều tổ đội đi bên ngoài thám hiểm hoặc là thợ săn đi. Thẩm Long cũng không quản các nàng, phúc duyên của các nàng hoặc là bối cảnh, đều mạnh hơn Thẩm Long. Diệt Long thế giới, Đông Hải bên ngoài Cửu Long Tử đã tại nơi đây ngồi ngay ngắn ngàn tỷ năm. Bọn hắn từ Thẩm Long thiên cung cầm đi cái kia bánh xe, dùng để đề phòng vạn nhất. Về phần cái kia 9 chuôi bảo kiếm, thì là bọn hắn tấn thăng đế tôn về sau pháp bảo. Bởi vì Vô Song đã sớm cùng trùng nữ nói qua quá phương diện này sự tình, cho nên Cửu Long Tử một lần nữa trở về, đạt được Thẩm Long đề nghị, bắt đầu tìm tới Diệt Long thế giới. Đông Phương Hưng nhân vật bắt đầu tiếp xúc, mới đầu địch ý, bất quá sau đó Cửu Long Tử thẳng thắn đem thân thế của mình bối cảnh nói một lần, sau đó còn có nguồn gốc cũng đã nói một lần. Bởi vì còn có 9 cái nữ thần, cho nên có thể thực hiện độ rất mạnh. Liền nữ thần vốn là vậy thế giới này tiên thiên thần linh, về sau có bắt đầu thành lập luân hồi đạo, mà Hưng có thể xuất hiện cũng là bởi vì luân hồi đạo chấn động, cho nên đạt được Hưng che chở cùng tán thành. Về sau Cửu Long Tử liền đến nơi đây bế quan. Về sau trong một khoảng thời gian, 3 cái nữ thần lần lượt tại Diệt Long thế giới giảng đạo. Bởi vì các nàng không phải Diệt Long đạo, cho nên nhận Hưng hoan nghênh. Mà bởi vì Diệt Long sĩ ốp còn không mang nổi mình ốp, mà Nam Tôn cũng không tích cực tương ứng, cho nên Diệt Long sĩ lúc này địa vị rất xấu hổ. Diệt Long sĩ cao tầng không ít, nhưng là tâm tản. Diệt Long sĩ người tu đạo không ít, nhưng là lúc này bởi vì Hưng tích cực trùng kích, cũng là liên tục bại lui, không có mạnh mẽ ngăn cản, căn bản không thành sự. Mà vừa lúc này, đột nhiên, từ Đông Phương, Cửu Long Tử thân ảnh đột nhiên hiển hóa thế gian. Bọn hắn từ Đông Phương bắt đầu, từng bước một đi hướng Đông Phương, đi ra Đông Phương, đi hướng phương Tây, tọa trấn phương Tây. Đỉnh đầu của bọn hắn, một cái cực lớn bia đá, bi văn huyền diệu, bất quá uy nghiêm khí thế cũng là không kém. Đột nhiên bia đá rơi xuống đất, hóa thành thông thiên trụ lớn, sau đó từng đạo huyền diệu dị tượng hiển hóa ra ngoài, đem bia đá nâng lên đến cao vút trong mây. Bia đá phía trên phù triện bắt đầu lưu chuyển, sau đó từng đạo thanh âm từ trong phát ra. Thiên âm, chúng sinh ngẩng đầu nhìn xem phương Tây, Cửu Long Tử khẩu sán liên hoa, tuôn ra kim liên, sau đó cùng kêu lên quát: chúng ta 9 huynh đệ, từ hôm nay lên, trọng chỉnh Diệt Long đạo, tấn thăng Diệt Long vì thẩm phán, thẩm phán. Vừa dứt lời, đột nhiên hư không lôi đình, hạo nhiên chính đại, sau đó bia đá kia đem lôi đình thôn phệ, tựa như trải qua rèn luyện, tản ra ánh sáng óng ánh, sặc sỡ lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cửu Long Tử từ Diệt Long đạo bắt đầu, đi ra chính mình Diệt Long đạo, mà từ Diệt Long đạo xuất phát, đi ra Long tộc đại đạo, đi ra con đường của mình, từ Long tộc cùng Diệt Long tộc trong chinh chiến, đi ra thẩm phán đại đạo. Lúc này một đầu thông thiên đại đạo, nếu là Thẩm Long ở đây cũng là kinh ngạc, mà gió nổi mây phun. Cửu Long Tử tiếng nói vừa ra, sau đó bắt đầu đại phát hoành nguyện, từng đạo hồng viễn từ trong miệng phát ra. Từ Long tộc bắt đầu, trong Long tộc nếu là có nghiệt long, có bại hoại người, đều sẽ hưng khởi đồ long chi thuật tiến hành thẩm phán. Mà từ Lập tộc xuất phát, cái khác các tộc chỉ cần làm ra bất lợi cho thế giới phát triển sự tình, đều sẽ nhận thẩm phán. Mà lúc này bọn hắn vậy đem thẩm phán đại đạo tu đạo phương thức nói ra, cùng diệt long đạo không có gì khác biệt, đồng dạng là thôn phệ huyết nhục của bọn hắn, cốt tủy, bất quá cái này thôn phệ an lòng lý đến, không có chút nào bận tâm. Theo từng đạo hoành nguyện phát ra, lập tức toàn bộ diệt long thế giới tựa như muốn hủy diệt. Lúc này muốn đem diệt long đạo cùng thống về lại trong đó. Lúc này muốn thôn phệ diệt long đạo a, cái này thế nhưng là đại đạo chi tranh, cho dù là nam tôn, đối với thẩm long lòng có kính ý, hơn nữa hắn cũng có tâm tư cùng thẩm long long tộc giao hảo. Thế nhưng là đột nhiên nghe được như thế thanh âm, hắn vậy cảm nhận được một cỗ khiêu khích, sau lưng diệt long đạo, phóng lên tận trời, muốn trùng kích cái kia thẩm phán đại đạo. Bất quá lập tức, nam tôn liền ngăn chặn, hắn không có nhíu chặt, nhìn qua thẩm phán đại đạo, sắc mặt biến ảo chập chờn, làm can, một đầu diệt long đạo phóng lên tận trời, phóng tới cái kia cửu long tử. Bất quá sau đó, bị cái kia hoảng sợ lôi đình đánh tan, đầu này thẩm phán đại đạo, tại diệt long thế giới, có thể nói là tới phù hợp. Theo thời thế mà sinh, diệt long thế giới lúc này chướng khí mù mịt, đích thật là cần như vậy một đầu đại đạo xuất hiện, quét sạch thế giới chướng ngại, một lần nữa mở một cái thanh minh thịnh thế. Đương nhiên, cái này lôi đình đánh tan, cũng không phải là thế giới xuất thủ, mà là lôi đình kiếp số đã bắt đầu. Cửu long tử bởi vì đại hoành nguyện phát ra, lập tức tích lũy đầy đủ, có thể độ kiếp rồi. Bầu trời hạ xuống vô tận công đức, bọn hắn toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Cái kia lôi đình rơi xuống, bị bia đá tiếp thu, thiên địa kiếp, lôi đình trên trời rơi xuống, sau đó nương theo lấy gầm thét cùng thiên địa rung chuyển, địa hòa phong thủy vậy đi theo lên. Cửu long tử tọa trấn cửu cung, bia đá kia liền đứng sừng sững ở chín người đỉnh đầu. Bia đá dựa vào chín người làm căn cơ, đột nhiên rơi xuống địa hỏa phong thủy. Cửu long tử vậy không lo lắng chút nào, mỗi người bọn họ xuất ra bảo kiếm, sau đó hét lớn một tiếng, đều xông đi lên cùng với chém giết, bổ ra địa hỏa phong thủy, vì mình thế giới chưa lại đầy đủ không gian. Sau đó một thế giới hùng vĩ từ hư không rơi xuống, thế giới này hết thảy 999 cái trung thiên thế giới. Giới này vừa ra, nhất thời làm chung quanh người quan sát đều cảm nhận được nhất trận lẫm nhiên. Mấy cái này là yêu nghiệt thiên tài, nếu không phải bối cảnh, bản tôn đều muốn đem chi bóp chết. Nếu không phải đối với chúng ta không có ác ý, hơn nữa đối phó cũng là diệt long đạo, cho dù là có bối cảnh, bản tôn cũng muốn đem chém giết. Ta thế giới đã chịu không được giày vò. Đúng vậy a, chịu không được giày vò. Bất quá đầu này đại đạo tới đúng lúc, bởi vì đầu này đại đạo tồn tại, chúng ta có thể quét sạch điều hưu chi khí. Chúng ta thế giới vẫn là có hy vọng. Có lẽ chúng ta có thể phục sinh lão tổ. Phục sinh lão tổ? Ngươi nói cái gì? Thật? Mấy vị cũng bắt đầu kích động lên. Bất quá mọi người đều biết, đây chỉ là một tưởng niệm. Mặc dù lão tổ khí tức như cũ tại chung quanh bọn hắn, nhưng là muốn phục sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Có lẽ lão tổ đã chuyển thế. Hắn thế nhưng là siêu thoát giả. Siêu thoát giả đều có chút không đồng dạng bản sự. Chấm ngoặc kép. Không nói lấy cái, chỉ làm thêm đau xót. Một vị đế tôn mỉm cười, lập tức ngẩng đầu nhìn thẩm phán đại đạo hỏi. Đã muốn giao hào, như vậy chúng ta có phải hay không muốn lên đi giúp một thanh? Hộ pháp một hai, không sai không sai, cùng đi cùng đi. Hộ pháp người, là có phúc lợi, tại cái này chung quanh, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng giữa thiên địa đại đạo. Đối với người tu đạo tới nói, tinh ích rất mạnh, bọn hắn cười cùng đi. Bất quá sau đó có đạo, bất quá hộ pháp, chúng ta vẫn là không dễ dàng cho xuất thủ. Nếu để cho bọn hắn biết, cái này 9 cái tiểu gia hỏa đảo hướng chúng ta, nói không chừng càng thêm hung mãnh. Chấm ngoặc kép, đúng, chúng ta phụ trách đối phó hẳn phải chết kiếp số. Về phần những cái kia tiểu lâu la, chúng ta liền không cần lo lắng. Nếu là những tiểu tử này đều không đối phó được, vậy cũng không cần thiết để chúng ta hợp tác. Cho dù là phía sau bọn họ tồn tại tìm tới cửa, chúng ta cũng không cần muốn lo lắng cái gì. Thực lực không đủ, trách được ai? Bọn hắn cân nhắc còn tính là cao minh. Theo thiên địa kiếp giáng lâm, chúng sinh kiếp vậy bắt đầu. Trong nháy mắt, những diệt long đạo đó tựa như không muốn sống bình thường đều vọt lên. Mới đầu là thánh tôn, về sau là chí tôn. Bọn hắn xông vào cửu long tử thế giới, cái thế giới kia liền muốn tiến hóa thành tạo hóa thần khí. Lập tức lão nhị nhai tí hai mắt đỏ như máu, quá ha ha cười nói, rất tốt, vừa vặn muốn tấn thăng đế tôn, liền vậy các ngươi vết máu. Mà cái kia cửu long tử từng cái diện mục hàm sát, bọn hắn đều là từ núi thây trong biển máu đi ra, cái nào là dễ đối phó. Giết, rõ ràng đằng đằng sát khí, lại mang theo một loại chính khí, mà sau lưng bia đá vậy phát ra óng ánh thần quang, đột nhiên chiếu rọi tại những cái kia xông tới thánh tôn chí tôn trên thân. Lập tức bọn hắn lúc đầu sát ý bừng bừng phấn chấn, sau đó vậy mà lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không, không phải ta không có giết các ngươi, không phải ta. Chấm ngoặc kép, lão đại bảo kiếm trong tay chém ngang, miệng quát, xúc sinh, tự nhiên ngay cả mình thê tử đều muốn giết, nhi tử đều không buông tha, còn có mặt mũi nào chí tôn thiên hạ, chết cho ta. A, ta là bị buộc, không phải ta tự nguyện, là sư tôn ta, hắn, không đúng, là lão già kia, hắn, ha ha ha, cuối cùng ta đem hắn cũng giết. Đều giết, đều đã chết, các người chết cho ta. Lão nhị nhai tí hét lớn một tiếng. Đáng chết người, không cần nhiều lời, diệt cho ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.